Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 875, Trùng Sinh Nông Nữ 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Phương Dũng nghe được Bạch Y Xảo thanh âm, thấy Bạch Y Xảo tại trong khe nước, vội vàng tuột xuống kéo Bạch Y Xảo. Ta chân đau quá. Bạch Y Xảo dày đặc giọng mũi nói. Phương Dũng ôm lấy Bạch Y Xảo, đem Bạch Y Xảo ôm lên bờ. Đi vào nhà đi. Đột nhiên, Phương Dũng dừng lại bước chân. Bạch Y Xảo trong lòng trọng trọng run lên, run rẩy lấy thanh âm hỏi. Làm sao vậy? Phương Dũng cau mày, có chút không xác định nói ra. Ta cảm giác có người tại xem chúng ta. Làm sao có thể? Bạch Y Xảo coi là Phương Dũng nói chính là Lý Cầu Tử, lập tức đáng thương nói ra. Hơn nửa đêm làm sao có thể có người? Phương Dũng, chân của ta đau quá. Phương Dũng lắc đầu, chỉ coi là ảo giác của mình. Đem Bạch Y Xảo ôm trở về phòng, sau đó liền đi cho nàng nấu nước nóng tắm rửa. Bạch Y Xảo nhìn bận rộn Phương Dũng, gắt gao cắn môi, nước mắt ngăn không được xuống tới. Tại sao khóc? Phương Dũng nhìn nàng vành mắt đỏ đỏ. Bạch Y Xảo xoa xoa nước mắt, chỉ là trên tay trên mặt đều là bùn nhão nước. Ta chân đau quá, khẳng định là chật khớp. Tắm rửa sau, ta nắn lại cho ngươi, chắc chắn sẽ không đau. Phương Dũng trấn an Bạch Y Xảo. Như thế nào rớt xuống trong khe nước? Bạch Y Xảo đã sớm nghĩ kỹ lý do thoái thác, ngồi xổm đến chân tê. Trời vừa chập tối, ta lại buồn ngủ đến con mắt đều không mở ra được, liền dẫm lên trong khe người à? Phương Dũng bất đắc dĩ nói. Bạch Y Xảo nhìn Phương Dũng, trong lòng quyết tâm, không ai có thể phá hư hạnh phúc của nàng. Nàng trùng sinh một lần, không nên là như vậy, không nên là danh dự sạch không, bị Phương Dũng ghét bỏ. Bạch Y Xảo nắm thật chặt nắm đấm, chỉ ít trước mắt cửa này qua, Ninh Thư nhìn để cho người ta hoa mắt tình thế phát triển. Im lặng cười một tiếng, xem ra Bạch Y Xảo là muốn giấu giếm thật chặt chuyện này. Thế nhưng là Lý Cầu Tử người kia thế nhưng là để cho người ta buồn nôn sâu hút máu. Một khi bị hắn leo lên trên, sẽ đem người máu hút khô. Trừ phi giết Lý Cầu Tử. Ninh Thư rón rén về tới trong nhà, cũng không có tu luyện, trực tiếp nằm ở trên giường mỹ mỹ ngủ một giấc. Mà bị rửa mặt sạch sẽ Bạch Y Xảo căn bản là nhìn không ra bị xâm phạm bộ dáng. Tất cả vết tích đều bị rửa sạch. Bạch Y Xảo nhìn trấn an chính mình nam nhân, nàng chính là chết cũng sẽ không nói ra chuyện này. Mà Lý Cầu Tử chạy về phế phẩm nhà trong, nằm ở trên giường hô hô thở mạnh, không nghĩ tới chính mình có thể cùng Bạch Y Xảo ngủ. Tư vị thật tốt. Lý Cầu Tử đầu óc chuyển động, cảm thấy chính mình tìm được có thể trả tiền cơ hội. Nếu như cầm chuyện này uy hiếp Bạch Y Xảo, nói không chừng có thể lấy được 100 lượng. Sáng sớm hôm sau, Lý Cầu Tử liền đến Phương gia cửa lắc lư. Phương gia gió êm sóng lặng, liền biết Bạch Y Xảo cái này giảo hoạt nữ nhân đem chuyện tối ngày hôm qua giấu đi lên. Lý Cầu Tử cảm thấy chính mình bắt được Bạch Y Xảo nhược điểm. Người mù lắc lư cái gì? Có tin hay không ta đánh gãy chân của ngươi? Phương Dũng thấy Lý Cầu Tử tại cửa ra vào đi dạo, lập tức hung ác vừa nói. Lý Cầu Tử thân thể rụt lại, nhưng là nghĩ đến đêm qua chính mình thượng Phương Dũng nữ nhân, Lý Cầu Tử lập tức hèn mọn cười hắc hắc. Lý Cầu Tử lập tức cảm giác thần thanh khí sảng, tên đề bảng vàng cũng bất quá là loại cảm giác này đi. Phương Dũng nhìn thấy Lý Cầu Tử hèn mọn lại không hiểu ra sao tự đắc tươi cười, nhịn không được nhíu mày, quơ lấy chân tường gậy gỗ. Lý Cầu Tử lập tức hắc hắc chạy xa, thân hình nhảy cẫng nhảy, nhìn cùng bị điên đồng dạng. Phương Dũng trầm mặt đi vào trong nhà. Bạch Y Xảo trong lòng nhất thời lộp bộp một chút, hôm qua phát sinh chuyện. Bạch Y Xảo trong lòng mẫn cảm phi thường, để ý Phương Dũng cảm xúc. Làm sao vậy? Bạch Y Xảo đứng lên. Mặc dù đêm qua Phương Dũng cho hắn bó xương, nhưng là vẫn đau. Này sẽ đứng lên, thân hình lung lay một chút. Phương Dũng đỡ nàng ngồi xuống, nói ra, chính là chơi bời lêu lổng Lý Cầu Tử. Sáng sớm liền đến đây lắc lư, vừa nghe đến Lý Cầu Tử tên, Bạch Y Sảo cả kinh kém chút từ trên ghế nhảy dựng lên, trái tim phanh phanh phanh nhảy lên, thanh âm bên trong mang theo thanh âm rung động, hắn nói cái gì sao? Không có, gia hỏa này về sau ta nhìn thấy hắn một lần, đánh hắn một lần. Phương Dũng nói, người cũng muốn ít cùng hắn nói chuyện. Bạch Y Sảo cảm giác vạn tiễn trúng tâm, muốn đem lòng của nàng quấy nát thành một đám thịt băm. Nàng trùng sinh nhân sinh làm sao có thể bi thảm như vậy? Như vậy nàng trùng sinh ý nghĩa lại là cái gì? Bạch Y Sảo nắm thật chặt nắm đấm, toàn thân phát lạnh rừng không ngừng run rẩy lên. Phương Dũng vốn là phải vào núi, nhưng nhìn đến Bạch Y Sảo như vậy, cũng thì không đi được. Bạch Y Sảo dịu dàng nói ra, ta không sao, người giữa chưa về, sớm một chút là được rồi. Bạch Y Sảo thật sợ mình khống chế không nổi tâm tình. Phương Dũng gật gật đầu, cầm đi săn công cụ liền đi. Phương Dũng vừa đi, Bạch Y Sảo nện lấy ngực của mình, há to mồm im lặng thốt, thít, nước mắt chảy xuôi. Sau khi khóc, Bạch Y Sảo từ tủ quần áo trong hộp cầm một tấm ngân phiếu ra, tới, này tấm ngân phiếu là 100 lượng mệnh giá. Phương Dũng đi, Lý Cầu Tử lại đến Phương ra cửa đi vòng vo. Bạch Y Sảo nhìn thấy Lý Cầu Tử, không có để ý hắn, hướng cửa thôn đi, ngồi xe bò đến trên trấn. Lý Cầu Tử do dự một chút đi cùng trên trấn. Đến trên trấn, Bạch Y Sảo lách đông lách tây đến vắng vẻ địa phương. Lý Cầu Tử đi theo Bạch Y Sảo sau lưng, chờ ta đâu? Lý Cầu Tử cả lơ phất phơ nói. Đi vào Bạch Y Sảo thời điểm, còn vươn tay sờ Bạch Y Sảo khuôn mặt. Bạch Y Sảo mặt lạnh, trọng trọng đập vào Lý Cầu Tử trên mu bàn tay. Lý Cầu Tử tê một tiếng, nhịn không được nói ra, lòng dạ thật độc ác, đêm qua chúng ta còn như vậy ân ái, người muốn lại nói chuyện tối ngày hôm qua, ta giết ngươi. Bạch Y Sảo âm trầm nói. Lý Cầu Tử không để ý chút nào nói ra, muốn ta không nói cũng được, nhưng là ta nếu như bị người chém tay chân, sống không nổi nữa, cũng không thể cam đoan. Cái gì cũng không nói, vô sỉ. Bạch Y Sảo tức giận đến toàn thân run rẩy. Bạch Y Sảo không hối hận trêu chọc Lý Cầu Tử, chỉ hận Trần Nhị Muội thế mà đào thoát. Lý Cầu Tử chính là nàng thay Trần Nhị Muội tìm vị hôn phu, đương nhiên là càng nát càng tốt, nhưng là hiện tại này đống bùn nhão dính vào trên người mình, Bạch Y Sảo trong lòng càng thêm thống hận Trần Nhị Muội. Cầm đi, Bạch Y Sảo đem ngân phiếu ném cho Lý Cầu Tử, uy hiếp nói, cầm tiền liền thành thành thật thật, nếu như ngươi dám thổ lộ một cái liên quan tới chuyện tối ngày hôm qua, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Cầu Tử cầm lấy ngân phiếu, lập tức con mắt tỏa sáng, nhưng là hắn không biết chữ, liếm láp mặt hướng Bạch Y Sảo hỏi, đây là bao nhiêu? Này ngân phiếu có phải là thật hay không a? Ngươi vẫn là cho ta bạc đi. Bạch Y Sảo tức giận đến phổi đều phải nổ, gân xanh trên trán giật giật, hung ác âm thanh nói ra, 100 lượng. Lý Cầu Tử lập tức mặt mày hớn hở, đem ngân phiếu thu vào, vươn tay muốn sờ Bạch Y Sảo tay. Bạch Y Sảo trở tay liền cho Lý Cầu Tử một bạt tay, cút lại, đụng ta một đầu ngón tay, ta để ngươi chịu không nổi. Lý Cầu Tử bụm mặt nhìn Bạch Y Sảo tức giận đến mặt đỏ bừng, lập tức đem nàng áp ở trên tường. Đã làm một lần lại làm một lần có quan hệ gì? Dù sao đều cho Phương Dũng mang nón xanh. Hết chương.